Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao lại không thể? Tình thâm chữa bệnh cho dì nhỏ của Tưởng Viễn Chu, chữa đến người ta chết đi. Vậy quan hệ giữa hai người bọn nó làm sao còn có thể tốt đẹp được nữa? Chắc lúc này Tưởng Viễn Chu đang hận không thể lấy mạng cả nhà chúng ta đây chứ. Vậy tiệm thuốc kia thì sao? Hắn ta còn nói sẽ lấy lại không? Hứa Vượng nghe không nổi nữa, đứng dậy đẩy bà ta một cái. Bà đi ra ngoài cho tôi. Ông hung dữ làm gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Mẹ, mẹ đừng làm loạn thêm nữa được không? Hứa Minh Xuyên đẩy bà đi ra ngoài. Bên trong phòng rất nhanh lại khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ là ba cha con lúc này cũng không biết phải nói gì với nhau. Hứa Tỉnh Thâm co hai đầu gối lên. Hai người đi ra ngoài đi, con không sao. Em nghĩ anh rể trong lúc nhất thời nóng giận nên mới vậy thôi. Chờ khi anh ấy bình tĩnh lại thì sẽ ổn thôi. Chị, em tin chị không liên quan đến vụ này. Sắc mặt Hứa Vượng vô cùng nghiêm túc. Ông biết chuyện này không hề đơn giản. Minh Xuyên nói đúng, trước tiên phải giữ gìn sức khỏe, mau ra ăn cơm đi. Những lời an ủi của bạn họ căn bản là Hứa Tỉnh Thâm nghe không vào. Cô nằm lại trên giường. Lát nữa con tự ăn. Đi thôi. Hứa Vượng kéo Hứa Minh Xuyên đi ra ngoài. Triệu Phương Hoa nhìn thấy hai người đi ra, liền bỏ chén đũa trên tay xuống. Thế nào? Cái gì thế nào? Chẳng lẽ ông không quan tâm chuyện của con gái ông và Tưởng Viễn Chu sao? Nếu nó thật sự đòi lại tiệm thuốc thì phải làm sao bây giờ? Bà nói đủ chưa? Hứa Vượng kéo Hứa Minh Xuyên ngồi xuống bên cạnh mình. Ăn cơm đi. Cửu Long Thương, lúc Tưởng Đông Đình tới thì Hứa Tỉnh Thâm đã đi rồi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu đang ở trên lầu. Tưởng Đông Đình ngồi một hồi, quay sang Lão Bạch. Lên gọi nó xuống, dù sao người cũng đã mất, phải đối diện với hiện thực. Vâng. Lão Bạch đi tới phòng ngủ, bước vào mới giật mình phát hiện bên trong đồ đạc bị vứt lung tung thành một khung cảnh hỗn loạn. Mới vừa rồi ở dưới lầu, anh có nghe thấy trên này có vài tiếng động. Không ngờ là Tưởng Viễn Chu phát điên thế này. Anh cẩn thận bước vào trong, xa xa trông thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi dưới đất, đưa lưng về phía anh. Anh đang dựa vào một bên mép giường, trên mặt đất trải đầy đồ của Hứa Tỉnh Thâm. Lão Bạch đến gần chỗ của Tưởng Viễn Chu, sau đó ngồi xổm xuống. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu co chân lên, một cánh tay gác trên đầu gối, tóc tai anh rối bù, ngay cả quần áo đang mặc trên người cũng trở nên nhăn nhúm. Lão già bảo ngài xuống dưới. Xuống dưới làm gì? Đôi mắt Tưởng Viễn Chu trống rỗng, cả người không còn chút sức lực. Ngài tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm về một hướng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại. Tùy họ vậy, từ nay về sau, họ muốn thế nào thì là thế ấy vậy. Lão Bạch cảm thấy lo lắng. Tưởng tiên sinh, ngài đừng nói vậy. Bọn họ muốn thế nào cũng được. Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay to lên, áp lên một bên gò má mình, cả người lộ ra vẻ chán chường. Tôi quá mệt mỏi rồi. Bây giờ ngài là trụ cột của nhà họ Tưởng, ngài không thể gục ngã như thế được. Yên tâm đi. Tưởng Viễn Chu nói. Tôi muốn ở một mình. Vâng. Gần như cả đêm, Hứa Tỉnh Thâm đều trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô cả người mệt mỏi rã rời, như là đang nằm mơ. Cô rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài, lúc vừa đi ra cửa liền thấy Hứa Vượng, vừa đưa mẹ của Triệu Phương Hoa đi dạo về. Thấy cô định ra ngoài, Hứa Vượng vội vàng nói. Tỉnh Thâm, con muốn đi đâu? Đi làm. Đi làm sao? Hứa Vượng lo lắng nói. Nếu không hôm nay con xin nghỉ đi. Không được. Hứa Tỉnh Thâm vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua. Không được. Hứa Tỉnh Thâm vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua. Điện thoại di động, ví tiền và các thứ khác vẫn còn để ở Cửu Long Thương. Ba, con đi đây. Vậy. Hứa Vượng gọi cô lại. Trên người con còn tiền không? Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ hai túi. Hứa Vượng thấy thế vội vàng lấy trong bóp ra vài trăm đồng kín đáo đưa cho cô. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt mấy tờ bạc trong lòng bàn tay. Cảm ơn ba. Nhớ đi đường cẩn thận. Hứa Vượng nhìn theo bóng lưng Hứa Tỉnh Thâm, trong lòng ông vẫn không khỏi lo lắng, bởi vì nếu như cô thật sự có liên quan đến cái chết của dì nhỏ Tưởng Viễn Chu, vậy bên bệnh viện kia. Ông không dám nghĩ tiếp, chỉ hy vọng đây là hiểu lầm mà thôi. Khó khăn lắm, Hứa Tỉnh Thâm mới có được vài ngày tháng tốt đẹp. So với ai khác, Hứa Vượng càng là người không mong muốn những ngày tháng đó của cô lại nhanh chóng bị tước đoạt đi như vậy. Hứa Tỉnh Thâm đi tới Tinh Cảng. Trước cửa, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. người người vẫn tấp nập ra vào. Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu rồi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net